Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cá tối lúc nãy cũng thoáng thấy qua mà. Bây giờ nó vẫn đang cố định tại một chỗ, trừng mắt nhìn xuống. Bất thình lình, thả rơi tự do. Trong một tích tắc, cái thân thể nặng nề vô cùng, cảm tưởng như có vật gì đó ngàn cân đang đè lên. Lòng ngực nhói đau, hơi thở khó nhọc, cổ họng bị chèn ép, tay chân thì cứng ngắc không thể nhúc nhích được. Cảm giác hoảng sợ tới cực độ khi tôi cố lia mắt xuống và bắt gặp cái nhìn đầy ghê rợn của vong hồn. Nó đang ngồi chiếm chệ trên bụng, đôi mắt trắng giả, đầu tóc rủ rượi ướt sũng nước. Thân thể bắt đầu lạnh toát, nó đang trường người lên, mặt đối mặt với khoảng cách chưa đến một gang tay. Khuôn miệng đã ngoác ra, tóc chạm lên mũi của tôi rồi. Chết đi! Cố dùng hết sức bình sinh để vẫy vùng, nhưng hoàn toàn bất lực. Cánh tay gớm ghiếc đang chuẩn bị cắm phập xuống đầu. May thay, tôi vẫn cử động cổ được, cố lách đầu qua. Cánh tay của nó vừa chạm xuống nệm thì vô tình xê dịch cái gối để lộ ra lá bùa đỏ lúc nãy nhét xuống để phòng hự. Trong một chớp mắt, dường như cảm nhận được âm khí, nó lập tức bay vụt lên, áp thẳng vào thân thể của vong hồn. Bị dính đòn bất ngờ, cái vong hồn hoảng sợ lùi về phía sau, thân thể như được giải phóng, vội vã bật tung cửa tủ, vừa lấy cái đoạn kiếm ra mà tỉ quy. Theo như lời thầy dặn, chỉ cần dùng hai đầu ngón tay áp lên biểu tượng âm dương, lưỡi kiếm sẽ lập tức cảm nhận được dương khí, và lúc này hoàn toàn có thể dùng để sát thương vong hồn, ngạ quỷ. Quả đúng là như vậy. Trong chưa đầy một phút, lưỡi kiếm đã bắt đầu sáng vàng lên. Vong hồn đứng sát chách tường, tỏ ra rất dễ chận. Nó vẫn giữ một sự dữ dằn, ma mãnh, nhưng thái độ đã không còn hiếu thắng nữa. Mày lại! Nội màu, mày lại! Nè, con làm cái gì mà ồn ào vậy Sơn? Khuya rồi có để cho ba má ngủ không hả? Chưa kịp làm gì thì ở phía bên ngoài, không biết má đã lên từ lúc nào, đập cửa phòng trầm trầm. Hình như do lúc nãy tôi bật dậy, giật cửa tủ hơi mạnh, cho nên là má thức giấc. Cái vong hồn nghe động thì liền lập tức lướt ra bên ngoài, xuyên qua cánh cửa ban công, rồi mất hút vào trong bóng đêm. Cùng lúc đó, tôi vội vã cất đoạn kiếm vào tủ, nhanh tay cầm cái chổi ra mở cửa cho má. Chứ nửa đêm làm gì ồn ào vậy con? Biết mai ba má phải đi làm sớm không? Dạ, tại có con chuột nhắt nó bò vô lên giường luôn á, cho nên con lấy chổi rượt. Nó đâu rồi? Vợ con đuổi ra ban công rồi. Thôi má xuống ngủ đi, khuya rồi đó. May mà tìm được một lý do chính đáng. Đợi má xuống dưới, tôi rón rén mở cửa ban công, cầm đoạn kiếm dạo một vòng kiểm tra. Trời đã khuya, cho nên đèn đường cũng tắt ngúm, không gian tối om như mực, tĩnh mịch như tợ. Chốc chốc lại nghe thoang thoảng tiếng trao đêm, rồi tiếng mũi vo ve nhận bà con. Khoảnh khắc vừa rồi thật đáng sợ. Rốt cuộc nó là ai chứ? Tại sao lại vào được trong nhà của tôi, và còn chủ đích là tìm tôi nữa? Có khi nào chính là vong hồn hôm bữa nhập vào người nhỏ Hiện, vì bị hớt tay trên cho nên quay trở lại báo thù hay không? Nếu như vậy thì nó không chừng nhỏ Giang cũng có thể là mục tiêu trả thù tiếp theo của nó. Nói trả thù thì cũng không đúng. Lần trước nghe nó có nhắc đến hợp mạng hợp tuổi, cả ba đứa tôi lại cùng chung căn mạng, rất có thể là nó một công đôi việc, vừa trả thù vừa mang giả tâm hãm hại cũng nên. Cái gì? Thiệt hả? Nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Rồi có bị sao không? May mắn thoát chết đó. Nguyên một đêm vừa trằn trọc vừa sợ vừa cảnh giác, cuối cùng tôi cũng thức luôn cho tới sáng. Lên lớp mà mắt bầm đen không mở ra được, người giật giờ y chang vong hồn vất vưởng. Vừa đáp cái cặp xuống thì nhỏ Giang rủ đi uống nước, sẵn tiện kể luôn diễn biến kinh hoàng đêm qua. Mà nhỏ sửng sốt hét banh cả các căng tin, làm cho ai nhìn sang cũng với vẻ mặt ái ngại. Trưa đã nắng nóng rồi, lỡ có ai quạo ném cái chai qua thì bệt lắm. Đó, vậy đã tin lời Giang nói chưa? Thì bởi vậy mà cái lúc Giang cúp máy lần đầu á, Sơn cũng thoáng thấy. nhưng mà cứ nghĩ do nhiễu loạn ánh sáng mà camera nó thu hình thôi. Bị dở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net